Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 529, đầu người giao thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 529, đầu người giao thân, không tốt, chúng ta gặp giao bầy. Trương Nhược Trần chằm chằm vào mặt biển, sắc mặt trở nên thập phần lạnh túc, Trầm Uyên cổ kiếm cảm giác đến nguy hiểm, không ngừng rung rung, phát ra kiếm minh thanh. Tây Huyền Hải là Xích Vân Mãng giao địa bàn. Không cần đoán cũng biết, nhất định là cái kia một chỉ chết đi Xích Vân Mãng giao. Tản mát ra huyết khí, đem giao bầy cho đưa tới. Trước, Trương Nhược Trần vẫn còn cảm thán, không có khả năng tìm được 30 đầu Xích Vân Mãng giao. Lại không nghĩ rằng, mới đi qua một lát, tự lâm vào giao bầy vây quanh. Nếu là 2-3 đầu Xích Vân Mãng giao, Trương Nhược Trần còn có thể ứng đối. Nhưng là tao ngộ mấy chục đầu Xích Vân Mãng giao. Đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là ngư long thứ 7 biến đã ngoài cường giả, đoán chừng cũng muốn lập tức chạy trốn. Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy nguy hiểm khí tức, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, về trước Càn Khôn Thần Mộc Đồ A. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, người tiên tiến đổ quyền thế giới, ta có Long Châu hộ thể, lại tinh thông không gian na di, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Xôn xao, Càn Khôn Thần Mộc Đồ theo Trương Nhược Trần mi tâm bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, tại đồ quyển phía trên hiện ra một tòa không gian chi môn. Hoàng Yên Trần biết rõ dùng thực lực của nàng, cho dù là gặp được một đầu yếu nhất Xích Vân Mãng giao, cũng nhất định là thua không nghi ngờ. Nếu là lưu lại, căn bản không thể giúp Trương Nhược Trần, ngược lại sẽ làm cho Trương Nhược Trần phân tâm. Cho nên, nàng tại trước tiên tiến vào không gian chi môn, quay trở về đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần không có tiến vào đồ quyển thế giới. Dù sao, hắn là đến Huyền Vũ Khư giới lịch lãm rèn luyện, càng là tại trùng kích vô thượng cực cảnh, nào có gặp được nguy hiểm tự trốn đi đạo lý. Có chút thời điểm, muốn nghênh khó mà lên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không trốn vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Trương Nhược Trần nắm đồ quyển quyển trục, đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ khóa lại trên người. Càn Khôn Thần Mộc Đồ không chỉ có chỉ là một bức đồ quyển, càng có thể cho rằng một kiện phòng ngự bảo vật. Chỉ cần đem nó khỏa tại trên thân thể, thậm chí có thể ngăn cản thánh khí công kích. Sau một khắc, ngao, một đạo màu hồng đỏ thẫm cực lớn bóng dáng tại trên mặt biển hiện ra đến, lộ ra hai cái đèn lồng lớn như vậy con mắt. Đầu thuồng luồng bên trên đỉnh lấy một chiếc tinh hồng sắc ma đèn. Cái kia một đầu Xích Vân Mãng giao ngay tại thuyền hạm bên cạnh, cúi xuống thân hình, chằm chằm vào thuyền hạm bên trên Trương Nhược Trần. Cặp mắt của nó khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 10 trượng khoảng cách, lộ ra một trương dữ tợn miệng rộng, trong miệng tản mát ra đầm đặc huyết khí, thanh âm chìm lạnh mà nói, ngoại vực nhân loại, cái kia một đầu Xích Vân Mãng giao là bị ngươi giết chết. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng tại bong thuyền, khoảng cách gần nhìn trước mắt cái này một đầu Xích Vân Mãng giao, nói, không sai, Trương Nhược Trần thân thể còn không có Xích Vân Mãng giao một khỏa trong mắt đại, lộ ra thập phần nhỏ bé, nhưng là hắn lộ ra tương đương thong dong, không có một tia sợ hãi. Đồng dạng là Xích Vân Mãng giao, cái này một đầu Xích Vân Mãng giao thân hình càng thêm tráng kiện, phát ra khí tức cũng càng cường. Tu vi của nó không sai biệt lắm tương đương với ngư long thứ 5 biến nhân loại tu sĩ. Nếu là đem nó giết chết, đủ để đạt được 30 vạn điểm quân công giá trị. Đương nhiên, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, tự tính toán vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, muốn đem nó giết chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Xích Vân Mãng giao trời sinh tính hiếu chiến, lực lớn vô cùng, có thể hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển, cũng không phải là thụ nhân dễ đối phó như vậy. Dám ở Tây Huyền Hải giết chết Xích Vân Mãng giao, ngươi là tại tìm chết. Cái kia một đầu Xích Vân Mãng giao phẫn nộ vừa kêu, một móng vuốt đánh xuống dưới. Trương Nhược Trần không dám cùng nó ngạnh bính, lập tức thi triển ra không gian na di, xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, lơ lửng tại Xích Vân Mãng Giao hướng trên đỉnh đầu. Bành, Xích Vân Mãng Giao móng vuốt, đem cái kia một chiếc dài hơn 30 thước thuyền hạm đánh cho chia năm xẻ bảy. Một tiếng ầm vang, thuyền cán, thuyền giáp, buồng nhỏ trên thuyền toàn bộ chìm vào đáy biển. Phát hiện Trương Nhược Trần biến mất không thấy gì nữa. Xích Vân Mãng Giao kinh ngạc thoáng một phát. Chết, Trương Nhược Trần vận đủ toàn thân lực lượng. Hội tụ đến hai tay. Hướng phía dưới vung chém đi ra ngoài. Đánh về phía Xích Vân Mãng Giao đầu màu hồng đỏ thẫm máu. Đó là Xích Vân Mãng Giao nhược điểm. Cũng là mạng của nó huyệt. Chỉ cần đục lỗ máu, nó chiến lực ít nhất hạ thấp một nửa. Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Xích Vân Mãng Giao tốc độ phản ứng lại nhanh hơn. Trương Nhược Trần kiếm còn không có rơi xuống. Một con thuồng luồng vĩ tựu trừ tới. Kích tại Trương Nhược Trần trên người. Đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. May mắn Trương Nhược Trần trên người bọc lấy càn khôn thần mộc đồ. Lại có Long Châu hộ thể. Bằng không, thừa nhận ngư long thứ 5 biến Xích Vân Mãng Giao một kích toàn lực. Tự tính toán không chết cũng muốn lột một tầng ra. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Thật là khủng khiếp lực lượng. Trương Nhược Trần đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Biết rõ cái kia một đầu Xích Vân Mãng Giao không dễ chọc. Vì vậy, hắn thi triển ra thân pháp. Hướng một cái khác đầu khí tức tương đối yếu kém Xích Vân Mãng Giao vọt tới. Cái này một phiến hải vực. Tụ tập mấy chục đầu Xích Vân Mãng Giao. Thực lực của bọn nó. Tự nhiên là có cường có yếu. Trong đó, có mấy cái Xích Vân Mãng Giao. Chỉ có ngư long thứ 3 biến tu vi. Trương Nhược Trần đem chủ yếu mục tiêu định tại trên người của bọn nó. Một con cá long thứ 3 biến Xích Vân Mãng Giao. Tự tương đương với 10 vạn điểm quân công giá trị. Sát na vô ngân. Trương Nhược Trần bay đến một đầu ngư long thứ 3 biến Xích Vân Mãng Giao hướng trên đỉnh đầu. Dung nhập thời gian ấn ký. Thi triển ra sát na kiếm pháp. Phi tốc đâm tới. Phốc phốc. Thân thể của hắn. Theo trầm uyên cổ kiếm. Xuyên thấu Xích Vân Mãng Giao đầu lâu. Bay đi. Lưu lại một đường kính 4 thước cực lớn huyết lỗ thủng. Màu trắng não nước. Hồng sắc máu tươi. Đồng thời theo huyết lỗ thủng trong dũng mãnh tiến ra. 10 vạn quân công giá trị đến tay. Trương Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh. Toàn thân đều là máu tươi. Lại vô cùng hưng phấn. Trong lòng chiến ý càng thêm nước cuộn trào. Sau đó, Trương Nhược Trần lại mượn nhờ không gian na di cùng sát na kiếm pháp. Liên tiếp đắc thủ, liên tục đánh chết 2 cái ngư long thứ 3 biến Xích Vân Mãng Giao. Lại tích lũy 20 vạn điểm quân công giá trị. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục ra tay thời điểm. Đột nhiên, thiên khung phía trên, tuôn ra một mảnh dài hẹp tử sắc điện quang. Giống như là tráng kiện điện long tại ô vân trung xuyên thẳng qua. Ẩn ẩn phát ra lôi động buồn bực trầm giọng âm. Một chỉ giao thân đầu người quái vật. Phi tại trong mây. Đang tại điều khiển lôi điện. Tu vi của nó thập phần cường đại. Có thể so với ngư long thứ 6 biến tu sĩ. Mọc ra một khỏa dữ tợn nhân loại lão giả đầu lâu. Cùng giao phần cổ liền cùng một chỗ. Lõm sâu trong mắt. Lộ ra lạnh duệ hung quang. Trương Nhược Trần sớm đã biết rõ, một ít trí tuệ cực cao man thú tộc đàn, đạt tới lục giai man thú cấp bậc, là có thể tu luyện một ít thần bí cổ thuật, hóa thành nhân hình, cái kia một đầu Xích Vân Mãng Giao. Mặc dù chỉ là ngũ giai man thú, rõ ràng cũng có thể hóa hình ra một cái đầu lâu, biến thành nửa người nửa giao hình thái, thật sự là có chút kinh người. Ở đằng kia một đầu Xích Vân Mãng Giao điều khiển phía dưới. Dày đặc lôi điện, giống như thác nước đồng dạng. Theo trên không tuôn ra xuống dưới. Hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Cái khác những Xích Vân Mãng Giao kia. Cũng đồng loạt phát ra công kích. Có trong miệng nhổ ra phong nhận. Có trong miệng nhổ ra hỏa diễm. Có trong miệng nhổ ra băng đao. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển ra không gian na di. Rất nhanh trốn tránh, nhưng như cũ có hơn 10 đạo công kích rơi vào trên người của hắn. Cái cổ, hai chân, hai tay bị đánh trúng huyết nhục mơ hồ. Máu tươi đầm đìa, trên người mỗi một tấc làn da đều trở nên cháy đen. Ngoại vực nhân loại, Ngươi muốn hướng trốn chỗ nào? Cái kia một đầu đầu người giao thân sinh linh, theo trong mây xông ra, duỗi ra một chỉ hỏa diễm đồng dạng móng vuốt ở bên trong, nắm bắt một thanh tử sắc cự chùy, đột nhiên hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu đánh xuống dưới. Cự chùy, chừng dài hơn 10 thước, hiện lên hình vuông, chùy thể mặt ngoài ấn lấy một mảnh dài hẹp giao văn, tản mát ra mấy trăm đạo lôi điện hào quang. Trương Nhược Trần sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Toàn thân tóc gáy đều lập, tựa như thiên muốn sụp đổ xuống, địa muốn hãm xuống dưới. Xoạt, càn khôn thần mộc đồ hào quang lóe lên, không gian chi môn mở ra. Trương Nhược Trần rất nhanh nhảy lên, nhảy đi vào, trốn vào đồ quyền thế giới. Ầm ầm, cự chùy rơi xuống, kích tại mặt biển, một cổ năng lượng cường đại sóng, dùng cự chùy làm trung tâm, phát ra, hình thành một tầng tầng liên tiếp vân thiên sóng nước. Trong đó có ba đầu xích vân mãng giao, bị cái kia một cỗ lực lượng chấn đắc theo trong nước bay lên. Còn có một chút xích vân mãng giao lọt vào cự chùy dư ba va chạm, lần phiến vỡ ra, thụ đi một tí vết thương nhẹ, gần kề chỉ là dư ba, tự lợi hại như thế. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi một kích kia lực phá hoại là bực nào khủng bố. Đã tan thành mây khói sao? Đầu người giao thân sinh linh, dẫn theo cự chùy, xoay quanh ở trên hư không. Hai mắt bắn ra lưỡng đạo cột sáng, cẩn thận quan sát phía dưới sóng nước bốc lên mặt biển. Cách chương.